Trấn Quan Âm, chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được thanh âm này Đích Tuấn Gian, ta có chút nghi ngây tại chỗ cảm giác nhìn trên quan tài đã đứng Na Hắc Bào Nhân, hắn hiện tại đang chiêu chứ ngã bên này vị trí nhìn qua. Mà ta trong lúc nhất thời nhưng không có phản ứng kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không có đường qua tòa quan đồng sao? Na Hắc Bào Nhân tiếng gầm nhỏ đột nhiên từ trong miệng của hắn truyền tới, nghe được thanh âm này Đích Tuấn Gian, trong lòng ta nhấc lên một hồi kinh hãi, làm sao có đặc biệt tàn sát là một cái biết ta đương quá tọa quan đồng nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc mới bắt đầu nhất là Na Đồng 18, Đồng 18 biết ta đương quá tọa quan đồng ta có thể lý giải nguyên do bởi vì cái này tên bản thân liền là tọa quan đồng, hơn nữa còn là một cái đặc thù ví dụ cực kỳ cường hãn. Thế nhưng trước mắt cái này Hắc Bào Nhân lại là làm sao biết ta đương quá tọa quan đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi còn đương quá tọa quan đồng. Bên cạnh vệ mập mạp cũng là vội vã nhìn về phía ta, đối với chư ngã trầm giọng hỏi ta xem hướng hắn lúc này ta cũng không biết làm sao cho người kia giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đợi lát nữa lại nói. Thời khắc này ta nhìn Na Thạch Quan lần thứ hai bị chấn hướng phía mặt trên nhảy một bước coi như là Na Hắc Bào Nhân thực lực cường hãn, nhưng bây giờ phảng phất cũng là có chút điểm nhi không đè ép được Na Quan Tài giống nhau, thấy như vậy một màn Đích Tuấn Gian, ngã chỉnh cá nhân trong lòng nhấc lên một hồi kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước Na Hắc Bào Nhân đã nói cần ta trợ giúp hiện tại xem ra, hắn hay là trợ giúp chính là cái này thời điểm. Hắn nếu lựa chọn cứu chúng ta, vậy hẳn là không cần phải. Thông qua nữa phức tạp như vậy phương thức muốn hại chết chúng ta cho nên ta không có thời gian cho vệ mập mạp giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cả người hướng phía Na Thạch Quan vị trí hiện thời bạo lướt tới. Người xác định ta có thể chấn đắc trụ vật này không? Tọa quan đồng ý thứ này đây đồng tử thân chân áp trong quan gì đó, nhưng mà vật này điểm mạnh đã xa xa không phải ta có thể chấn ở, hiện tại cái này Hắc Bào Nhân khước để cho ta tọa quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn xem chứ ngã, lúc này ta chỉ có thể chứng kiến cặp mắt kia từ trong ánh mắt kia mặt ta thấy được một loại không giải thích được tâm tình, chưa nói tới quen thuộc thế nhưng cũng chưa nói tới xa lạ, có chút là lạ ta thậm chí cảm giác được nhãn tiền đích giá người thật giống như nhận thức ta cũng như thế. Trên người ngươi vật kia chấn ở truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang ở ta hỏi xong vấn đề này Đích Tuấn Gian, nhãn tiền đích giá Hắc Bào Nhân khước là đột nhiên đối với chư ngã lên tiếng, khi ta nghe thế tên lời nói, ngã chỉnh cá nhân không gì sánh được kinh hãi nhìn hắn, có thể nói ta thực sự bị người này nói cho chấn động ở, nhãn tiền đích giá người, dĩ nhiên nói cho ta biết thân ta thượng đích đông tây chấn đắc trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn biết trên người ta có lệnh bài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người ta có thể đem ra được hơn nữa lại cực kỳ vật thần bí chỉ có cái này, như vậy hắn lời này không thể nào là tùy tiện nói một chút mà là thực sự biết trên người ta có một vật có thể chấn đắc trụ cái này quan tài lý diện biểu diễn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi là ai, ta đột nhiên không gì sánh được cảnh giác nhìn nhãn tiền đích giá người tuy là ta không cảm giác được trên người của hắn địch ý thế nhưng hắn thậm chí ngay cả thân ta thượng đích đông tây cũng có thể một lời nói ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, nếu không muốn chết liền nhanh, quan tài lý diện đồ chơi này không coi vào đâu, nhưng nếu như một hồi trong sông vật kia đi ra ta khả năng liền cứu không được các ngươi. Lúc này, trước mắt Hắc Bào Nhân khước là nhìn chòng chọc chứ ngã, trầm giọng nói rằng, hắn không có trực tiếp trả lời vấn đề của ta, mà trong lòng ta cũng nguyên do bởi vì cái này tên lời nói trở nên cực kỳ ngưng trọng, người kia trong miệng nói trong sông gì đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều này làm cho ngã chỉnh cá nhân trong lòng đều là nhấc lên một hồi sóng to trước Na Tạ Ơn Đông Kiệt cũng là đang nói hà bá chẳng lẽ nói con sông này phía dưới thật sự có hay là cái gì đó hà bá sao? Lúc này ta đột nhiên chứng kiến toàn bộ mặt sông dĩ nhiên kích khởi dẫm một cái cực kỳ khổng lồ bọt sóng, theo lý thuyết loại này bọt sóng chỉ sợ là muốn ở trên biển mới nhìn đến thế nhưng ở trong sông dĩ nhiên cũng sẽ kích khởi loại này bọt sóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh lên một chút, cùng lúc đó, trên quan tài cái vị kia cũng là đối với chư ngã quát khẽ lên tiếng, hắn không đúng đối với ta tức giận, mà là đang thúc giục ta, thời khắc này trong lòng ta đưa ngang một cái đơn giản trực tiếp một bước nhảy lên Na trong thạch quan. Có lẽ là bởi vì ta vẫn luôn không có ở cái này Hắc Bào Nhân trên người cảm thụ được nửa điểm địch ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. làm ngã chỉnh cá nhân nhảy lên quan tài ngồi xếp bằng xuống một chớp mắt kia gian, ngã cảm giác được quan tài Lý Diện đột nhiên có một cực kỳ khổng lồ âm lãnh khí độ trong nháy mắt chiêu chứ ngã thân thể chi trung cuộn trào mãnh liệt tiến đến, mà trong cơ thể ta linh khí cũng là ngay đầu tiên làm ra chống lại. Thế nhưng này cổ khí tức âm lãnh phảng phất đang không ngừng tăng cường giống nhau, làm cho ngã chỉnh cá nhân trong lòng đều là mọc lên một hồi bất an. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa cái này quan tài tre đang không ngừng lay động tựa hồ là đồ vật bên trong muốn nhảy ra giống nhau, vừa lúc đó ta một tay vói vào trong lòng, sau đó đem lệnh bài kia nắm. Trước là Hắc Bảo Nhân nói thân ta thượng đích Đông Tây có thể chấn đắc trụ cho nên ta cũng chỉ có thể tin tưởng thân ta thượng đích Đông Tây chính là cái này lệnh bài rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi ta tay nắm giữ ở lệnh bài đích thuấn gian, ta cảm giác được lệnh bài nhỏ nhẹ run rẩy, sau đó lên mặt dĩ nhiên là có một dòng nước ấm trong nháy mắt chiêu chứ ngã tay trong lòng bàn tay tập kích qua tới. Mà cái dòng nước ấm xuất hiện đích thuấn gian, bắt đầu điên cuồng chiêu chứ ngã thân thể chi trung lẻn đi, không ngừng bắt đầu tập kích thân ta thể chi trung này âm sát khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu đã tiến nhập thân ta thể chi trung này âm sát khí cũng là vào lúc này không ngừng bị đánh lui, sau đó bị áp chế đi ra ngoài. Ở nơi này trong nháy mắt gian, ngã đột nhiên cảm giác được cái mông ta phía dưới chiếc quan tài đá kia dĩ nhiên là bắt đầu đình chỉ lay động, quan tài Lý Diện gì đó dường như vào lúc này hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, không hề tiếp tục nháo đằng giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Na Hắc Bảo Nhân đã ở lúc này trực tiếp nhảy xuống rồi thạch quan, vừa mới Hắc Bảo Nhân vẫn còn ở bên cạnh ta, trong nội tâm của ta cũng coi như chấn định, dù sao Hắc Bảo Nhân rất mạnh, điểm này là quá rõ ràng, hắn thân nhân nói, trong lòng tự nhiên là sẽ thả tâm tư nhiều. Thế nhưng lúc này, người này dĩ nhiên chính mình nhảy xuống, đây không khỏi cũng quá gài bẫy a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang ở trong lòng ta không gì sánh được buồn bực thời điểm, Na Hắc Bảo Nhân khước là nhìn về phía ta, trầm giọng nói rằng: ngồi bất động, nói xong, người này dĩ nhiên là trong giây lát một cước hướng phía cái này quan tài đá tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà đang khi hắn một cước đá vào cái này trên quan tài đích thuấn gian, ta cảm giác dưới người quan tài bỗng nhiên hướng phía sau di động một mảng lớn, thân thể của ta đã ở trên quan tài lung la lung lay. Theo sát mà ta thấy cái này Hắc Bảo Nhân hướng phía quan tài đá đệ nhị chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thình thịch, lại là nhất thanh muộn hưởng, quan tài lại di động một bước, lúc này trong lòng ta lột bột một tiếng, bỗng nhiên chiêu chứ ngã phía sau nhìn thoáng qua, đó là cái kia sông lớn phương hướng, mà quan tài tại nơi Hắc Bảo Nhân đá dưới, đang hướng về cái kia Hoàng Hà sự trượt đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất rõ ràng, cái này Hắc Bảo Nhân là muốn đem cái này quan tài đá phải Na Hoàng Hà bên trong đi, thế nhưng nếu như cái này quan tài lọt vào Hoàng Hà bên trong ta đâu? Ta chẳng phải là cũng sẽ theo rơi vào Hoàng Hà bên trong đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.